Niệm Băng đã cảm thấy giọng nữ kia rất quen thuộc, dường như đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng cũng không phải thanh âm Ngọc Như Yên. Trong lòng còn đang nghi hoặc, người hầu đã thủ thế xin mời. Hắn bèn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lam Vũ vẫn như ngày hôm trước, ngồi sau bàn đọc sách. Ngọc Như Yên vẫn đứng bên cạnh, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Trong trước bàn đọc sách còn có hai nữ tử không người đứng đó. Lúc này nghe thấy hắn tiến vào mới quay người nhìn lại. Niệm Băng giật mình trợn tròn hai mắt nhìn. Hả, sao lại là các ngươi? Tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Sao lại là ngươi? Cách Trương.